Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3925. Chương 3925. Nhậm Thiên Tàng. Bên người những người này bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn nổi lên, đều không phải Bạch Vũ Triết hy vọng nhìn thấy. Hắn biết, đã Cổ Nguyên thận trọng việc cùng chính mình nói như vậy. Như vậy thực lực của người này khẳng định là cực mạnh. Không phải làm sao đưa đến bảo vệ mình tác dụng. Sư phụ, không biết vị tiền bối này là ai? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Cái này người bảo vệ mình tương đối quan trọng. Bạch Vũ Triết cũng còn không có tự đại bằng vào chính mình một người. Mang theo Tuế Nguyệt, liền có thể tại Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia tung hoành vô địch. Đó căn bản không thực tế. Tựa như lần trước đi Bát Trưởng Lão nơi đó thời điểm. Nếu như không có người khác phối hợp, hắn là giết không được bực này cường giả. Chỉ bất quá, với tư cách bảo hộ hắn người, không chỉ là tu vi cao, chiến lực mạnh liền có thể. Vạn nhất giữa hai người tính cách khác biệt rất lớn, lẫn nhau thấy ngứa mắt đâu, vậy liền rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên a. Nói ăn ý cái gì kia có chút lý tưởng hóa, nhưng tối thiểu nhất muốn hợp. Ha ha, phương diện này ngươi yên tâm đi, vi sư đương nhiên sẽ cân nhắc đến. Cái này nhân tuyển chính là Nghịch Thần Tông phó tông chủ Nhậm Thiên Tàng, tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói. Đảm nhiệm phó tông chủ cũng là phi thăng giả, thực lực phương diện ngươi không cần lo lắng. Hắn có thể ngồi lên vị trí này liền đã có thể chứng minh. Trọng yếu chính là, đảm nhiệm phó tông chủ đối ngươi vẫn luôn là rất thưởng thức. Cho nên, vi sư cho là các ngươi hai hẳn là có thể hình thành rất tốt phối hợp. Cổ Ngôn vừa cười vừa nói, Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong lấy làm kinh hãi. Hắn coi là phối hợp chính mình, cũng sẽ là Tử Tiêu cung vị tiền bối nào cường giả đâu. Không nghĩ tới thế mà là Nghịch Thần Tông phó tông chủ. Cùng là phi thăng giả, Bạch Vũ Triết đối Nghịch Thần Tông vẫn luôn là rất có hảo cảm. Lúc ấy đi qua một chuyến, đối Nghịch Thần Tông ấn tượng cũng phi thường tốt. Bất quá hắn chưa từng nhìn thấy phó tông chủ Nhậm Thiên Tàng. Đương nhiên, mặc dù chưa thấy qua, có thể Nhậm Thiên Tàng danh tự hắn nhưng là đã nghe qua vô số lần. Vị này phó tông chủ đồng dạng cũng là thiên thần cảnh trung tự cường một nhóm kia. Mà lại tại đám người kia bên trong vẫn là xếp tại thượng lưu. Bây giờ Nhậm Thiên Tàng đã đi tới Tử Tiêu Cung. Tùy theo lịch chờ Bạch Vũ Triết xuất quan. Sau đó khởi hành, còn có một ít chuyện muốn nói với ngươi một chút. Cổ Nguyên nói tiếp, Huyết Nguyệt Ma Giáo bây giờ đã chính thức khởi xướng chiến tranh. Đến nay chiến hỏa đã lan tràn đến 50-60 cái tông môn gia tộc. Bị diệt thế lực đạt tới hơn 20 cái. Đợi đến các ngươi sau khi xuất phát, liên quan tới tình báo của bọn hắn, đại đa số đều được dựa vào chính các ngươi. Sư phụ yên tâm, đệ tử tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Bạch Vũ Triết trong thần sắc mang theo ngưng trọng. Hắn cùng Nhậm Thiên Tàng sau đó phải làm sự tình. Tại ở mức độ rất lớn bên trên sẽ ảnh hưởng đến trận chiến tranh này cân bằng. Nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng hai người liền chính thức xuất phát. Tại bọn hắn trước đó, Độc Cô Ngạo Tuyết, Lâm Hinh Vân, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn đều đã ra ngoài đối cái khác tông môn tiến hành viện trợ. Bọn hắn là thiên tài đứng đầu, là Tử Tiêu cung tương lai, nhưng ở bây giờ loại chuyện này bên trên, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể là được bảo hộ một phương. Bọn hắn cũng cần lịch luyện, loạn thế xuất anh hùng, cuộc chiến tranh này có thể sẽ thôn phệ hết vô số thiên tài cùng cường giả sinh mệnh. Đồng dạng, chính mình còn cũng là rất nhiều thiên tài. Chân chính cơ hội vùng lên, Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng chỗ chấp hành nhiệm vụ. Người biết cực kỳ có hạn, chỉ có Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông chân chính cao tầng